Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1842, chòm song tử lại hiện ra. Mặc dù khối băng chính tải không ngừng vỡ vụn, nhưng loại trình độ này đối với Diệp Sát cùng Minh Hải mà nói đã đủ rồi. Đạp lấy vỡ vụn khối băng, rời đi vòng gió bão trung tâm chút. Tiếp theo liền thuận tiện rồi rất nhiều, trực tiếp bơi lội sẽ bờ trên liền tốt rồi, mà làm Diệp Sát cùng Minh Hải trở lại bờ trên thời điểm. Kia chiếc tàu ma đã tại gió giật bên trong không chịu nổi gánh nặng, vốn là đã yếu ớt không chịu nổi thân thuyền triệt để xong đời. Nứt thành rồi hai đoạn, bắt đầu cấp tốc chìm xuống. Minh Hải nói, chúng ta đầu mối có phải hay không vừa không có. Diệp Sát nói, ta không tin. Minh Hải buồn bực nói, không tin cái gì? Cái này không có cách nào cùng Minh Hải giải thích. Muốn giải thích liền phải trước giải thích tử vong đoàn tàu, giải thích Diệp Sát tại tử vong liệt chuyện trên xe, còn có lúc đó Diệp Sát nhân viên quan hệ. Này quá phức tạp, cũng quá phiền toái, nhưng tổng kết lại rất đơn giản. Diệp Sát không tin Diệp Nguyệt hội Ninh nguyện không để cho mình không chiếm được đồ vật, để cho nàng mình cũng phải không đến đồ vật. Đây không phải Diệp Nguyệt tác phong, cũng không phải tử vong đoàn tàu trên người làm việc tác phong. Nói đơn giản, tử vong đoàn tàu trên người làm việc chỉ coi trọng kết quả, không quan tâm quá trình, bài trừ tư nhân thù hận vấn đề không nói. Loại này phong cách hành sự mặc dù có người tính cách ảnh hưởng, nhưng chủ yếu là tử vong đoàn tàu nhiệm vụ hình thức tạo thành. Tử vong đoàn tàu tuyên bố nhiệm vụ, cho tới bây giờ mặc kệ quá trình, dù là nội bộ chém giết cũng thành, đoạt, nhạt, trộm cũng không đáng kể. Chỉ cần kết quả thỏa mãn nhiệm vụ điều kiện, liền có thể cầm tới nhiệm vụ thù lao. Bởi vì nhiệm vụ như vậy hình thức dưỡng thành tử vong đoàn tàu trên người, đa số đều là loại này phong cách hành sự. Nếu như trái lại, sứ đồ đi lại ngược lại là càng có thể tài giỏi loại chuyện như vậy. Sứ đồ đi lại là một đám có tín niệm trèo chống ra hỏa. Đương nhiên, Diệp Sát không tính, loại người này rất nhiều thời điểm là điên cuồng, có thể không tính toán đại giới làm ra một chút điên cuồng sự tình. Sứ đồ đi lại liền đồng quy vu tận sự tình đều thường làm, huống chi là loại này nhất phách lưỡng tán sự tình, Diệp Nguyệt không có khả năng. Như vậy, Diệp Nguyệt mục đích làm như vậy là cái gì đây? Diệp Sát nghĩ không minh bạch, nhưng là Diệp Sát tin tưởng chuyện này không có khả năng đến đây là kết thúc. Đi, suy nghĩ qua đi, Diệp Sát nhanh chóng đứng dậy nói. Đi Cormiscope công ty cùng người tự do đoàn hải tặc giao chiến bãi cát, có lẽ còn có thể tìm tới cái gì đầu mối. Diệp Sát đã nhưng tin tưởng Diệp Nguyệt có quỷ, cái này chuyện không có kết thúc. Như vậy, đổi một cái phương diện, không theo Diệp Nguyệt tới tay, còn có thể lấy từ chỗ nào vào tay? Cormiscope công ty. Diệp Sát rất nhanh liền được đáp án. Cái này, Minh Hải kinh ngạc nói, thi thể đâu? Thuận lấy đường ven biển đi đến Cormiscope công ty cùng người tự do đoàn hải tặc giao chiến địa phương, thi thể kỳ thực có rất nhiều, lít nhà lít nhít, toàn bộ đều là, thậm chí, máu tươi đem bãi cát đều cho nhuộm đỏ rồi. Nhưng là, chỉ có Cormiscope công ty thành viên thi thể, không có những cái kia khô lâu thi thể. Nói cách khác, khô lâu thi thể đều biến mất rồi. Diệp Sát nỉ non, nhìn hướng tàu ma đắm chìm địa phương như có chỗ nghĩ. Minh Hải nói, làm sao? Phát hiện cái gì không đúng rồi sao? Diệp Sát nói, có một chút, có lẽ kia chiếc tàu ma cũng không phải là chìm rồi. Không, không phải là ý tứ này, mà là coi như chìm rồi, đại khái còn có thể lại xuất hiện. Cũng hoặc là, kia chiếc tàu ma cũng không phải là chủ yếu. Minh Hải nói, nếu như tàu ma không phải chủ yếu nhất, kia Cormiscope công ty người làm cái quỷ gì? Diệp Sát nói, nghĩ không minh bạch, Comiscope công ty người không có toàn diệt à? Minh Hải gật đầu, chỉ vào khác một bên nói, rút rồi, từ cái hướng kia rút lui, có dấu chân, mặt khác, chúng ta trước đó thấy qua, rừng cây biên giới mắc nối được trạm gác súng máy, hiện tại những cái kia trạm gác súng máy cũng bị cầm đi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, Comiscope công ty như vậy bình tĩnh sao? Nếu như bọn hắn thật muốn tại tàu ma trên tìm cái gì? Khó nói cứ như vậy nhìn lấy tàu ma đắm chìm. Minh Hải nói, dưới loại tình huống đó, bọn hắn lại có thể làm cái gì? Diệp Sát trầm ngâm, đầu tiên Diệp Sát vẫn như cũ là tin tưởng vững chắc sự tình sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Nhưng vấn đề ở chỗ đến tiếp sau nên làm cái gì? Trước mắt nắm giữ tình huống vẫn là quá ít rồi. Diệp Sát nâng dưới cằm, hướng về mặt đất nhìn lại. Đây chỉ là Diệp Sát suy nghĩ lúc theo thói quen động tác mà thôi. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát chợt phát hiện hạt cát hướng chảy có chút vấn đề. Một chút nhỏ vụn hạt cát chính tại rất nhỏ hướng về phía sau lăn lộn. Hạt cát hướng chảy rất yếu ớt, nhưng là, Diệp Sát vẫn là phát hiện rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt một cái đẩy tại Minh Hải thân trên. Đem Minh Hải cho đẩy ra, đồng thời rút ra song tử răng cưa kiếm liền hướng phía sau chặt rồi ra ngoài. Leng keng, dẫn đầu nghe được rồi kim loại va chạm sinh ra giao minh âm thanh. Ngay sau đó, Diệp Sát mới nhìn đến rồi chòm song tử vô cùng quỷ dị, cứ như vậy ra hiện ra tại đó, phảng phất từ vừa mới bắt đầu ngay tại đồng dạng, chỉ là Diệp Sát cùng Minh Hải đều không nhìn thấy. Một đòn về sau, chòm song tử ngăn trở rồi song tử răng cưa kiếm, tiếp lấy đầu thứ hai cánh tay nhanh chóng rút ra thanh thứ hai đao đen, hướng về Diệp Sát chém rớt xuống tới. Hướng ta nã pháo, Minh Hải hô to một tiếng, trực tiếp vọt lên, phốp, giơ tay chém xuống, chòm song tử một đao chém rớt xuống tới, chính giữa Minh Hải cái cổ, lập tức Minh Hải đầu liền bay lên, không đầu thi thể thẳng tắp hướng về phía sau đổ xuống. Diệp Sát một cước đem Minh Hải rớt xuống đầu đá văng ra nói, khác ngại chuyện, sống rồi liền đi một bên. Đối phó những cái kia khô lâu, Minh Hải còn có thể tham dự một chút, cùng chòm song tử chiến đấu, Minh Hải tham dự vào cũng chỉ có thể làm loạn thêm. Không phải một cái tầng thứ tồn tại, Minh Hải trừ rồi không bị mất chết, còn có thể làm cái gì? Diệp Sát đẩy ra Minh Hải, chủ yếu là không muốn cản trở chính mình, mà không phải để ý Minh Hải chết sống. Cái kia bất tử bất diệt năng lực, cũng liền loại thời điểm này dùng tốt nhất rồi. Không cần lo lắng chết sống. Nói chuyện thời điểm, Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm uốn éo. Kiếm to biến thành rồi song kiếm. Nhưng là, muốn tỉ võ khí số lượng. Chòm song tử thế nhưng là có bốn cái cánh tay. Leng keng, tiếng thứ hai binh khí va chạm âm thanh rất nhanh vang lên. Chòm song tử thanh thứ hai đao đen ngăn trở rồi song tử răng cưa kiếm thanh thứ hai kiếm. Đồng thời, thanh thứ ba đao đen bị chòm song tử cho rút ra. Lần nữa hướng lấy Diệp Sát quét ngang mà đến. Diệp Sát thân trên đột nhiên tuôn ra dòng điện. Đồng dạng tạo thành rồi thanh thứ ba vũ khí. Một cái lôi nhận hướng về đao đen đánh tới. Không cách nào hoàn toàn ngăn cản đao đen, nhưng là có thể cải biến đao đen quỹ tích. Phịch một tiếng, chòm song tử thanh thứ ba đao đen chém vào rồi bãi cát trên. Phát ra một tiếng vang thật lớn sau, khuấy động lên rồi mảng lớn bạch sa. Diệp Sát vào lúc này nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Cùng chòm song tử khoảng cách gần chiến đấu cũng không phải là hợp lý lựa chọn. Riêng là tần suất công kích phương diện, đơn giản là chòm song tử có bốn cái cánh tay, có bốn thanh đao, Diệp Sát liền sẽ rất ăn thiệt thòi. Cho nên, Diệp Sát lựa chọn đối oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhật nguyệt giữa trời, Diệp Sát trong lòng bàn tay nổi lên mặt trăng cùng mặt trời. Hướng về không trung lướt tới, Diệu Dương hào quang trong nháy mắt chiếu rọi bốn phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?